Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, truyền thừa. Mã Nghệ bị chọc lấy cái trán, ý thức được bản thân liền gặp rắc rối, ngượng ngùng cười nói: "Đầu nhi, cái kia, cái này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lương Phan, xem tới." Mã Nghệ là thật trông cậy vào không lên rồi. Ngụy Huyền trực tiếp lấy ra đưa tin ngọc giản, cho ngoại vụ đường truyền tin tức, hỏi dò Phạm lão hành tung. Rất nhanh ngoại vụ đường trở về thư. Phạm lão vừa mới trở về, Ngụy Huyền lập tức sắp xếp người giám thị bí mật. Sắp xếp xong xuôi người sau đó, Ngụy Huyền trở lại như có điều suy nghĩ, nhìn Trác Ngôn Sở tại gian phòng liếc mắt. Trác Ngôn sau cùng Họa Thủy Đông dẫn, Ngụy Huyền tự nhiên đã nhận ra. Bất quá, Trác Ngôn phân tích vẫn rất có đạo lý. Phạm lão cùng Lý Vũ quan hệ thế nhưng là sư đồ a. Quan hệ quá mật thiết. Hơn nữa, hiểu tổ chức người thần bí kia sử dụng còn là địa cấp duyệt độc bí kỹ. Địa cấp duyệt độc bí kỹ, liền Tĩnh Dạ Ti đều không có thu nhận sử dụng. Chỉ có Phạm lão một người sẽ. Mà bây giờ, hiểu tổ chức người thần bí ảnh, vậy mà cũng đã biết. Lại thêm cái này cứ điểm phát hiện các loại, không thể không khiến người hoài nghi a. Bất quá, Phạm lão dù sao cũng là lão nhân. Hắn lão nhân gia đã sớm hướng Tĩnh Dạ Ti đã chứng minh hắn trung thành. Ngụy Huyền tin tưởng Phạm lão trong sạch, chỉ là bị người ám toán. Thế nhưng, nên đi quá trình còn là phải đi. Mà Trác Ngôn, cái này Lý Vũ người dẫn đường, Bạch Nghị cùng ảnh đối thoại người chứng kiến, bẩm báo hiểu tổ chức tình báo tuyệt đại đa số nơi phát ra người, càng làm cho người hoài nghi. Ngụy Huyền là một tên thẩm vấn cao thủ, sở trường cảm giác người ác ý cùng thiện ý, có hay không nói láo, sở trường lời nói khách sáo, cũng sở trường tương quan thẩm vấn bí kỹ các loại, đang tra hỏi lĩnh vực đã sớm là đại tông sư cấp bậc nhân vật. Vừa rồi đối mặt Phạm lão cùng Trác Ngôn thời điểm, đặc biệt là Trác Ngôn thời điểm, hắn trong bóng tối sử dụng mấy loại bí kỹ, đều xác nhận đối phương không có ác ý, không có nói láo, lời nói là thật. Thế nhưng, Bạch Nghị trước đây cũng bị người thẩm vấn qua, cũng không hỏi ra hiểu tổ chức sự tình. Lý Vũ càng là lẫn vào qua Tĩnh Dạ Ti, nếu không phải chuyện lần này phát, ai có thể nghĩ tới hắn là hiểu tổ chức gián điệp đâu này. Không thể không nói, hiểu tổ chức bí ẩn ở phương diện này làm phi thường tốt. Hắn cũng không tự tin, Trác Ngôn có phải hay không có chỗ giấu giếm. Trên thế giới này thần kỳ bí kỹ rất nhiều, tựa như tà giáo đồ ẩn nặc thuật. Bọn hắn dùng 30 năm, vẫn là không có phá giải ra tới. Vạn nhất hiểu tổ chức có được ẩn nấp người thẩm vấn thần kỳ bí kỹ đâu này. Không thể không phòng a. Ngụy Huyền theo thói quen đối Mã Nghệ nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong bóng tối nhìn chằm chằm Trác Ngôn, lời còn chưa nói hết, Ngụy Huyền nhìn lướt qua mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng Mã Nghệ, lắc đầu nói, quên đi, chằm chằm trạm canh gác nhiệm vụ giao cho ngươi, ta còn thực sự không yên lòng, ta vẫn là giao cho người khác đi. Mã Nghệ nháy nháy mắt, giống như lúc này mới kịp phản ứng, kém chút nhận lấy một cái bản thân ghét nhất chằm chằm chạm canh gác nhiệm vụ. Còn tốt, còn tốt, Mã Nghệ thở dài một hơi. Còn tốt đầu nhi hiểu rõ bản thân, cải biến chủ ý, để cho mình trốn khỏi một kiếp. Ngụy Huyền nhìn xem Mã Nghệ sống sót sau tai nạn dáng vẻ, tức giận nói, đi theo ta, ngay tại dưới mí mắt ta, chỗ nào cũng đừng đi, ta để cho người ta làm gì, ngươi liền làm gì, nghe đến không? Nếu như là thả ra, ngoại trừ chiến đấu nhiệm vụ, cái khác nhiệm vụ, khẳng định sẽ lười biếng đi ngủ, hay là lưu tại bên cạnh hắn, có hắn nhìn chằm chằm, Mã Nghệ ít nhất không dám lười biếng đi ngủ, sẽ không xuất hiện trọng yếu sai lầm. Ai, Thành rồi cái này bộ hạ cũ, Ngụy Huyền thật là thao bể nát tâm a. Mã Nghệ nghe xong, lại là đi theo đầu nhi. Cái này bản thân thứ hai chán ghét nhiệm vụ, nới lỏng cái kia một hơi liền nuốt trở về. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, chằm chằm chạm canh gác cũng không tệ. Nhiều nhất, chính là không có chằm chằm tốt chạm canh gác, chưa hoàn thành nhiệm vụ nha. Thế nhưng, có thể đi ngủ à? Ngụy Huyền là không biết Mã Nghệ giờ này khắc này ý nghĩ. Nếu là biết, không phải hung hăng đánh cho hắn một trận không thể. Lập tức hành động, tra xét rõ ràng, không nên buông tha một cái chi tiết. Ngụy Huyền mang theo Vô Tinh đả thải Mã Nghệ, đi vào tối ngục, một mặt uy nghiêm đối ngay tại bận rộn đám người nói. Điển Hoa quen thuộc xuyên Việt tiểu thế giới không gian thông đạo. Đi trước tiểu viện của mình nhìn thoáng qua. Quả nhiên, tiểu viện của mình thủ hộ trận đã đóng lại. Bên trong có người đang tiến hành hận không thể đào ba thước đất dò xét. 139 đọc sách lưới quả nhiên bại lộ. Tĩnh Dạ Ti phản ứng rất nhanh nha. Người mang tiên giới khổng lồ chữ vật không gian Điển Hoa. Tất cả vật phẩm tư nhân đều đặt ở tiên giới bên trong. Tiểu viện bên trong không có lưu lại Điển Hoa bất kỳ tư nhân vật dụng. Bọn hắn điều tra lại cẩn thận, cũng vô dụng. Điển Hoa ly khai cư ngụ hơn 10 ngày tiểu viện, hướng về tàng thư lâu phương hướng đi đến. Đi ngang qua tàng kinh các lúc, Điển Hoa ngừng một chút, nhìn xem tàng kinh các kiên đóng cửa lớn, mở ra phòng hộ trận pháp, lắc đầu nói, không nghĩ tới. Liền Lâm lão đều bị điều động, tàng kinh các trận pháp làm sao có thể ngăn được Điển Hoa. Điển Hoa như vào chỗ không người đi tới tàng kinh các. Tuy rằng Điển Hoa tới qua mấy lần tàng kinh các, thế nhưng đều là Lâm lão tiến nhập tàng kinh các cho hắn lấy truyền thừa. Cái còn là lần đầu tiên tiến vào tàng kinh các bên trong. Tàng kinh các bên trong bố trí cùng tàng thư lâu năm lầu cất giữ thủy tinh cầu bố trí rất giống. Đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Điển Hoa giống như tại thư phòng của mình đồng dạng. Nhàn nhã đi qua từng dãy phóng đầy thủy tinh cầu giá sách. Nhìn xem trên kệ nhãn hiệu. Phân tích thủy tinh cầu phía ngoài trận pháp. Những trận pháp này yêu cầu đặc chế tín vật chủ thủ ấn mới có thể mở ra. Không thì bên trong báo động trước công năng sẽ bị kích hoạt. Có thứ nguyên không gian hành tẩu năng lực, mở ra trận pháp cũng không phải yêu cầu. Thế nhưng cái này báo động trước công năng, lại là một cái phiền toái. Điển Hoa có hạng hộ pháp trận sư truyền thừa. Với cái thế giới này trận pháp đã có rất cao tạo nghệ. Lại thêm đạo môn thế giới trận pháp truyền thừa, cùng bản thân nội tình. Cái phiền toái này cũng chỉ là một cái phiền toái nhỏ. Điển Hoa rất nhanh liền thôi diễn ra áp chế báo động trước công năng kích hoạt pháp môn. Còn tốt, báo động trước công năng hệ thống báo động là thống nhất tại toàn bộ trên trận pháp. Cũng không phải là đơn độc. Bằng không, thủy tinh cầu bên ngoài trận pháp liền muốn từng cái áp chế. Vậy liền quá phiền toái. Điển Hoa nghi ngờ phiền phức. Sẽ từ bỏ phần lớn truyền thừa, chỉ lấy trong đó một phần. Đương nhiên, hiện tại không cần có lấy có buông tha, có thể thu sạch lấy. Điển Hoa tìm được trận pháp vài cái mấu chốt tiết điểm. Từ thứ nguyên không gian nhanh chóng đưa ngón trỏ ra điểm kích tại những tiết điểm này bên trên. Phía trên linh lực cắt đứt những tiết điểm này, áp chế công pháp bên trong hệ thống báo động kích hoạt. Điển Hoa làm hời hợt. Thế nhưng những người khác nếu như là đến rồi, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, đây chính là Tĩnh Dạ Ti nơi quan trọng nhất một trong tàng kinh các A. Hiện tại, tất cả thủy tinh cầu, tương đương đối với hắn không đề phòng. Điển Hoa dùng biến dị xem ảnh chung, từ âm ảnh không gian đột phá trận pháp hạn chế, tiếp xúc thủy tinh cầu. Bắt đầu tiếp thu Tĩnh Dạ Ti vô số người tích lũy nhiều năm công pháp bí kỹ. Theo vô số truyền thừa ký ức tràn vào, Điển Hoa cũng có chút không chịu đựng nổi. ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, toàn tâm đầu nhập tiêu hóa lấy cái này một ít truyền thừa. Truyền thừa, thế nhưng là chư thiên vạn giới chân quý nhất tài phú một trong a. Cũng là điển hoa hành tẩu chư thiên vạn giới trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Cái này một ít truyền thừa có thể gia tăng điển hoa nội tình. Tham khảo cái này một ít truyền thừa, có thể để cho điển hoa khí tu đại đạo càng thêm hoàn thiện. Khí tu đại đạo mới là điển hoa căn cơ, cho nên cái này một ít truyền thừa vô luận là tà giáo đồ truyền thừa hay là niệm lực võ giả truyền thừa, vô luận là cái nào thế giới truyền thừa, đối điển hoa tới nói đều phi thường trọng yếu. Đương nhiên, truyền thừa nhiều lắm, yêu cầu phân ra ưu tiên cấp. Đối với hiện tại điển hoa tới nói, ưu tiên cấp cao nhất tự nhiên là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tương quan bí kỹ. Nguyên lai, khôi lỗi bí kỹ là như vậy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.